Pokemon chi vạn vật hối đoái. Tác giả, Hùng Tâm Toái. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 621, thu phục. Electabuzz một kích lôi điện quyền chính trúng Spiritomb chính diện. Nương theo lấy một tiếng vang trầm. Spiritomb quỷ dị thân thể chính là hóa thành một đạo tử quang cấp tốc rơi xuống mặt đất. Bành. Sau đó lại là một tiếng vật nặng rơi xuống đất thanh âm truyền ra. Spiritomb trực tiếp bị Electabuzz một quyền đánh vào mặt đất. Mà Electabuzz thì là mượn nhờ vừa vặn lôi điện quyền đà kích tác phẩm tâm huyết vì giảm sóc. Vững vàng rơi xuống đất. Làm cho gọn gàng vào Electabuzz. Electabuzz một kích thành công về sau. Garchomp cũng là nhanh chóng mang theo Hyakun bay đến Electabuzz bên người. Mà Hyakun thì là nhảy xuống Garchomp phía sau lưng đối với Electabuzz khích lệ nói. Đấy bảo, nghe được khích lệ Electabuzz, chính là cấp tốc giơ cao chính mình tráng kiện hai tay. Thỏa thích biểu diễn lực lượng của mình. Nhưng ngay lúc này, nham ô, một đạo từ vô số đen vòng tạo thành ác chi ba động. Bỗng tại gầm lên giận dữ bên trong từ mặt đất xông ra. Qua trong giây lát liền đánh vào Electabuzz trên thân. Đấy bạo, mà đột nhiên gặp công kích Electabuzz. Hai cái ánh chớp giao thoa cánh tay cấp tốc ngăn tại trước người. Đem bất thình lình ác chi ba động ngăn tại ngoài thân. Thân thể mặc dù tại ác chi ba động thôi thúc dưới không ngừng lùi lại. Nhưng Electabuzz nhận tổn thương lại là đã hạ xuống thấp nhất. Cùng lúc đó, ngay tại Hyakun muốn để Garchomp phát động công kích thời điểm. Garchomp, Long Thần lao xuống, nhiều cạch, nương theo lấy rít lên một tiếng thanh âm. Rốt cục đến Cynthia cùng Garchomp, liền trên không trung hóa thành một đầu dữ tợn cự long. Một đầu hung hăng đâm vào phát ra ác chi ba động đầu nguồn. Cũng chính là Spiritomb trên thân. Bành, ngay sau đó. Theo một trận cường lực va chạm ba động truyền ra cùng một tiếng đinh tai nhức óc tiếng nổ vang lên. Bị Garchomp Long Thần lao xuống xung kích mặt đất trực tiếp bị xô ra một cái động lớn. Vô số bùn đất quay cuồng lên. Trong đó có cùng bùn đất cùng một chỗ bị tung bay đi ra Spiritomb. Đấy bạo, càng trong cùng một lúc. Không có đến tiếp sau chi lực ác chi ba động trực tiếp bị Electabuzz vung vẩy hai tay đánh sơ xác. Cũng sau đó một khắc, một cỗ tia chớp màu vàng óng bỗng nhiên từ Electabuzz trong thân thể thoát ra. Thẳng lên bầu trời, nhanh chóng chui vào mây đen ở trong. Cuối cùng càng là trên không trung mây đen thiểm điện bạo động tâm đó. Nguyên bản đã điện lực phun trào mây đen tầng. Liền tại Electabuzz Thunder kỹ năng dẫn đạo dưới. Hội tụ thành một đạo to lớn sét trực tiếp từ mây đen ở trong đánh rớt. Chính chúng vừa muốn từ mặt đất bò dậy Spiritomb. Nham, nham, màu vàng thiểm điện cuồng bạo đem Spiritomb toàn bộ bao phủ. Mà tại bị tăng cường qua Thunder đánh chúng về sau. Spiritomb trải qua gào thét dãy giụa không có kết quả. Cuối cùng dần dần suy yếu. Xét kết thúc về sau. Spiritomb U Linh đĩa tuyến cũng đã bởi vì mất đi năng lực chiến đấu mà trở lại tảng đá kia trong. Cái khe. Cuối cùng chỉ còn lại một khối hình dạng cổ quái Tyranita. Trùng điệp rơi xuống đất. Dứt khoát xinh đẹp. Spiritomb bị đánh bại. Chung quanh một chút thôn dân tất cả đều là trợn mắt hốc mồm xem ở đã bị đánh bại Spiritomb. Qua hồi lâu, một đám thôn dân lúc này mới bộc phát ra vang dội tiếng hoan hô. Tại đem Spiritomb đánh bại về sau. Cynthia xuất ra một viên Pokbo đem Spiritomb thu nhập trong Pokbo. Pokbo tại thu nhập Spiritomb sau cũng chỉ là lắc lư mấy lần. Cuối cùng chính là bình tĩnh lại. Mà theo Spiritomb bị thu phục, trên bầu trời mây đen cũng là cấp tốc bắt đầu tiêu tán. Không đến mấy phút, bầu trời trong xanh liền xuất hiện lần nữa. Mà liền tại Spiritomb bị thu phục về sau, Cynthia vui vẻ nhảy xuống Garchomp. Sau đó nhanh chóng đem chứa Spiritomb Pokbo nhặt lên. Thật nhanh chạy đến Hyakun trước mặt, hiến vật quý hai tay dâng Pokbo. Đối với Hyakun vừa cười vừa nói, tiền bối, đây là ngươi đánh bại, hiện tại nó là của ngươi. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Mà Hyakun thì là nhìn trước mắt viên này chứa Spiritum Pokebo đầu tiên là sững sờ. Sau đó, ta không muốn, ta trên người bây giờ đã có thật nhiều đồng bạn. Lại thêm một con Spiritum lời nói ta liền chiếu cố không được. Vẫn là Cynthia ngươi thu cất đi. Cái này Spiritum thực lực cũng hẳn là coi như không tệ. Ta muốn nó sẽ đối với Cynthia ngươi có chỗ trợ giúp. Đối với Spiritum, Hyakun biểu thị không có hứng thú gì. Cũng không phải là chính mình yêu quý chủng loại. Mặc dù Hyakun cũng không ghét, nhưng cũng không nghĩ tới đi bồi dưỡng một con. Bất quá Hyakun nhớ kỹ, Cynthia tự hồ là có một con Spiritum. Nói không chính xác chính là trước mắt cái này. Cho nên, Hyakun cũng liền thuận nước đẩy thuyền. Đem Spiritum đẩy lên Cynthia trong tay. Mà nghe được Hyakun nói Cynthia, cũng không có tiếp tục từ chối. Tại thu tay lại nhìn thoáng qua trên tay Pokebo về sau. Liền đem Pokebo thu nhỏ thả lại Pokemon ở trong. Vậy được rồi tiền bối. Ta liền tạm thời nhận lấy cái này Spiritum. Bất quá cái này Spiritum đến cùng vẫn là tiền bối đánh bại. Ta không thể lấy không? Cho nên, chờ sau khi trở về, ta nhất định sẽ cho tiền bối bồi thường. Cynthia cất kỹ Pokebo về sau. Liền hai tay đặt ở sau lưng. Mặc cho tóc vàng bồng bềnh. Khóe miệng mỉm cười. Ngữ khí lại là 10 phần kiên định nói. Đối với cái này Hyakun cũng chỉ có thể khẽ lắc đầu. Biểu thị Cynthia không cần để ý. Mà vừa lúc này, nương theo lấy một trận tạp nhạp tiếng bước chân. Một đám chật vật thôn dân chậm rãi hướng phía Hyakun cùng Cynthia vây tới. Két giống. Đấy bạo. Trước tiên liền phát hiện tình hình này Gachom cùng Electabuzz. Thì là nhanh chóng bày ra cảnh giác tư thái. Gachom cùng Electabuzz cấp tốc đứng ở Hyakun trước người. Trong miệng phát ra hung ác tiếng giống. Gầm nhẹ cảnh cáo đám người này không nên tới gần. Nhưng ngay lúc này, Cynthia cùng nàng Gachom nhưng lại là nhanh nhanh ngăn tại Gachom cùng Electabuzz trước người. Gachom ngăn tại Gachom phía trước. Mà Cynthia thì là xuất hiện tại Electabuzz chính diện. Chỉ thấy Cynthia cười đưa tay đặt tại Electabuzz ngực. Sau đó chính là tại Soso đẩy đẩy tầm đó đem Electabuzz đẩy trở về Hyakun sau lưng. Đấy bạo, chấm ngoặc kép, mặt mũi tràn đầy nghi hoặc bị đẩy trở về Electabuzz. Cúi đầu nhìn xem trước người cái kia một mặt hoạt bát bộ dáng Cynthia. Sau đó quay đầu nhìn về phía Hyakun. Trong miệng phát ra một tiếng ủy khuất tiếng kêu. Mà Cynthia khi nhìn đến Electabuzz biểu lộ sau lại là cười khúc khích. Sau đó đối với Electabuzz cùng Gachom mở miệng nói ra. Hai người các ngươi ra hỏa không muốn như thế một bộ dữ dằn dáng vẻ. Những thôn dân này cũng không phải địch nhân. Bọn hắn không có ác ý. Cynthia cười nói xong. Sau đó tại đưa tay vỗ vỗ Electabuzz cái kia lông xù ngực về sau. Liền quay người đứng ở Hyakun bên người. Cũng chính là ở thời điểm này. Người bên ngoài bầy bên trong. Một vị chống gậy chống lão già tại một vị thanh niên nâng đỡ chậm rãi đi ra. Lão giả khi nhìn đến Cynthia về sau, đầu tiên là rất cung kính cúi đầu thi lễ một cái. Sau đó mới mở miệng nói. Ngài nhất định chính là giáo sư Rowan nói Cynthia đại nhân đi. Thật là phi thường cảm tạ. Nếu không phải hai vị đại nhân xuất thủ, chúng ta thôn nhất định sẽ bị hoàn toàn phá hủy. Ở chỗ này, ta đại biểu toàn thôn thôn dân. Cảm tạ đại nhân trợ giúp. Lão giả ngữ khí rất chậm, đồng thời đang nói xong về sau. Một lần nữa cúi người chào, mà lần này lại là không chỉ là vị lão giả này. Nâng lão giả thanh niên, còn có chung quanh tất cả mọi người, đều tại đây khắc khom người xuống. Cảm tạ Cynthia cứu nhà của bọn hắn, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.